شك عاد ينفق. Thiền tông à, chư tổ thiền tông không đủ chứng cứ. Câu hỏi này gồm hai nghi vấn: Phật truyền tâm ấn cho tổ Ca Diếp không thấy ghi chép ở kinh nào, chư tổ kế thừa ở Ấn Độ cũng không thấy ghi chép trong các sách sử sách. Và nghi vấn trên chúng ta kinh nghiệm hiện tại có thể hiểu quá khứ, có lắm vị thầy trong các ngành nghề tôn giáo đảng phái bao giờ cũng có một vài đệ tử được bí truyền, còn đa số chỉ dạy thông thường thôi, bởi vì người cảm thông được mình mới nói hết những bí ẩn trong lòng mình cho họ. Những điều ấy không thể nói giữa quần chúng mà chỉ nói riêng tư. Kinh chép lại chỉ ghi những lời thuyết pháp cho đông người hoặc có tính cách phổ thông, những điều bí truyền làm sao chép được. Hơn nữa, với tổ Ca Diếp đã có mấy lần ở giữa chúng, Đức Phật mời Ngài lên ngồi chung tòa và cũng từng tán thán những gì ta biết, Ca Diếp cũng biết, vân vân. Trong các kinh hàm còn rõ ràng, thế thì việc truyền tâm ấn cho tổ Ca Diếp đâu còn là gì? Cho đoạn này có những cái nghi vấn. Người ta nghi rằng thiền tông truyền trao từ Phật đến tổ và các tổ truyền nhiều đời, không có cái bằng chứng lịch sử để cho người ta tin. Thì cái điều này tôi nói hai lý do. Lý do thứ nhất, Đức Phật truyền cho tổ Ca Diếp, thì thực tình cái điều này trong kinh có nhiều chỗ nói, nhưng mà nó cũng chưa được rõ ràng cho lắm. Vì vậy mà chúng ta không có dẫn chứng được kinh nào rõ ràng, mà chỉ nói tổng quát rằng có những nơi ghi chép cái đoạn đó, nhưng mà chưa có được rõ, vì vậy mà tôi không dẫn chứng ở đây. Nhưng mà tôi chỉ nói theo kinh nghiệm thế gian, những ông thầy truyền dạy ngành nghề, ví dụ như nghề võ chẳng hạn, luôn luôn dạy đệ tử, mà có những cái bí thuật nào quan trọng thì không bao giờ dạy hết cho đệ tử chung, mà chỉ dạy cho một hai người được thông cảm với mình mới dạy cho họ. Ngoài ra những cái buổi dạy chung thì chỉ nói cho những người thường thôi. Đó là cái thế gian, kinh nghiệm thế gian. Còn nói về chỗ tổ Ca Diếp được Phật truyền thừa thì không thấy kinh nào nói rõ, nhưng mà thực ra đọc trong A Hàm thì tôi thấy có hai đoạn. Một đoạn Đức Phật đang một buổi họp chúng, thì có Ngài Ca Diếp nhà đi vào ăn mặc rách rưới, thì chúng tăng ở dưới coi có vẻ khinh chê Ngài Ca Diếp là không đứng đắn hèn hạ, cho nên Đức Phật Ngài mới gọi Ngài Ca Diếp lại, hỏi và nói chuyện, rồi bảo Ngài Ca Diếp ngồi. Nhân đó Đức Phật mới nói rằng, nói với đại chúng rằng, những gì ta biết Ca Diếp cũng biết, những cái gì ta chứng được Ca Diếp cũng chứng được, vân vân. Nói rõ ràng đó là trong Kinh A Hàm còn ghi. Và một hôm Đức Phật ngồi giảng kinh cũng ở trong A Hàm ghi, thì Ngài Ca Diếp đến. Đức Phật gọi Ca Diếp lại đây, ta chia cho nửa tòa ngồi. Thì như vậy chia nửa tòa ngồi có xứng đáng truyền y chưa? Đó. Như vậy thì qua hai câu chuyện, câu chuyện Đức Phật kể lại cho chúng tăng biết rằng, cái gì Ngài biết thì Ca Diếp cũng biết, cái gì Ngài chứng được Ca Diếp cũng chứng được. Thì nói tán thán như vậy thì thấy là Ca Diếp đâu có kém Phật bao nhiêu. Rồi đoạn sau lại mời ngồi chung một tòa. Mà Ngài Ca Diếp thì nói, con là đệ tử, con không dám ngồi chung, nhưng mà để thấy cái tinh thần Phật đối xử với Ngài Ca Diếp như vậy thật là quý trọng chứ không phải thường. Như vậy thì cái gì hay Ngài biết được, Ngài đều nói với Tổ Ca Diếp, cho nên Tổ Ca Diếp xứng đáng là cái người được truyền thừa, chuyện đó không phải lạ nữa. Đó là hai nghi vấn. Bây giờ nghi vấn thứ hai có tính cách học giả. Ông trong thiền tông, thầy trò truyền nhau không khoa trương mà thầm lặng, chỉ cần để y bác làm tin, không thiết tuyên bố cho quần chúng biết. Có khi ở trong rừng, trong núi, một thầy một trò truyền nhau, làm sao có ghi sử sách? Cho nên trong nhà thiền lấy y bát làm biểu tín, tâm ấn làm mật tín. Người được thầy truyền trao y bát, đại chúng đều biết đã được truyền tâm ấn. Căn cứ vào tâm ấn, nếu không có người trước truyền cho người sau, làm gì người sau nhận được pháp này? Đó. Thì tôi dẫn cho quý vị thấy có một số học giả khi nghiên cứu về thiền tông, họ nghi rằng thiền tông truyền nhau từ 33 vị tổ Ấn Độ Trung Hoa cho đến sau này, phần nhiều lịch sử không có ghi rõ ràng. Bởi lịch sử không có ghi rõ cho nên người ta nghi, ta nói về sự truyền bá đó e rằng không có đúng. Thậm chí có một học giả người Nhật dám nói rằng 33 vị tổ Ấn Độ Trung Hoa đó là do ngài thần hội tự lập nên, hay là tự dựng ra, chứ thực thực không có. Mà điều đó là một điều hết sức là bạo, nói ra là bất kể sách vở. Chứ còn tôi đọc trong cái cuốn Maha Chỉ Quán của Ngài Trí Giá Đại Sư ở tập 1 đã nói tới 26 vị tổ ở Ấn Độ. Mà Ngài Trí Giả Đại Sư là người ở đời trần, chưa tới đời tùy. Còn tổ Đạt Ma sau này khi truyền sang là thời sau nữa, mà đã biết rằng có 26 vị tổ trước rồi, thì tới tổ Đạt Ma qua mới nói tới vị tổ thứ 28, phải không? Thì như vậy làm sao trước đó Ngài Trí Giả Đại Sư đã ghi được 26 vị tổ, rồi sao tiếp một hai vị nữa mà dám nói rằng Ngài thần hội ức thuyết? Cái đó làm cái quá đáng. Cho nên cái phần ghi như vậy, đòi hỏi như vậy, nó không có thực tế. Nghi vấn thứ hai có tính cách học giả, đó là tôi đã ghi nói, chỉ cần để y bác làm tin, không thiết tuyên bố cho quần chúng biết. Chỗ đó quý vị thấy, ví dụ như tổ Đạt Ma truyền cho tổ Huệ Khả, thì lúc đó lấy cái gì để cho người ta tin? Tổ nói rằng ta là người Ấn, ngươi là người Hoa, mà giờ ngươi lãnh hội được yếu chỉ của ta, bây giờ Nếu nói thì không ai tin. Vì vậy mà để cái y bát này lại để làm biểu tính. Còn ở bên trong lãnh hội được yếu chỉ, đó là tâm ấn. À, như vậy nhờ y bát của Tổ Đạt Ma mà người sau họ mới tin Tổ Huệ Khả là cái người được truyền tâm ấn. Như vậy thì tâm ấn gọi là cái nội tính, còn cái y bát là cái biểu tính ở bên ngoài. Như vậy sau này từ đó về sau thì nó mới có sự khác. Cho nên đây tôi nói tiếp, cho nên trong nhà thiền lấy y bát làm biểu tính, tâm ấn làm mật tính. Người được thầy trao y bát, đại chúng đều biết đã được truyền tâm ấn. Căn cứ vào tâm ấn, nếu không có người trước truyền cho người sau, làm gì người sau nhận được pháp này. Ví như một gia tộc có hòn ngọc quý, từ ông cha truyền đến con cháu, đến đời cháu thứ 60 nhận được hòn ngọc do người cha thứ 59 trao cho. Người cha kể lịch sử truyền trao trong gia tộc cho nó nghe, nó nhận được hòn ngọc thật. Trong hòn ngọc có khắc niên hiệu của thời ông bà xa xưa của nó. Thử hỏi nó có tin lời kể lại của cha nó là thật chăng? Trừ ra những người không biết hòn ngọc thì khó tin chuyện ấy. Cũng thế, pháp trực chỉ nhân tâm của nhà thiền không phải là chuyện ngẫu nhiên được, cần có thiện tri thức chỉ dạy mới nhận ra. Người nhận ra pháp này tự nhiên không còn nghi ngờ sự truyền thừa của chư tổ. Nếu nói cần phải có sự chứng minh của lịch sử thì việc trong rừng trong núi của cá nhân làm gì có lịch sử đó. Thì cái đoạn này tôi cũng nói rõ cho quý vị thấy. Tôi ví dụ có một người được người cha trao cho một hòn ngọc quý, nói tổ tiên mình ngày xưa được hòn ngọc này truyền nối đến bây giờ là 60 đời. Rồi đứa con nhận hòn ngọc với người cha, cầm hòn ngọc trong tay và cứ thấy ghi cái niên kỷ từ đời thứ nhất cho đến đời thứ 60. Như vậy thì cái lịch sử truyền từ ông xa nhất là ông thứ 1 đến những ông sau tới cha nó là 59, nó là 60, thì nó có tin lịch sử đó là thiệt hay không? Nếu nó cầm hòn ngọc trong tay, nó thấy ghi rõ như vậy thì nó tự nhiên phải tin nè, phải không? Trừ phi những người không có cầm hòn ngọc trong tay mà nói cái gia đình đó tổ tiên truyền cho họ nó hòn ngọc vân vân thì mình tin không? Nhất định là không tin. Như vậy ai tin được sự truyền thừa là người đó nắm được cái hòn ngọc thì mới tin. Cũng như vậy về thiền tông, về sự truyền thừa nó riêng rẽ bí ẩn, mà nếu căn cứ trên lịch sử, trên sách vở để nghiên cứu, để tìm hiểu, tin thì rất là khó tin. Nhưng mà ai tu đi sâu trong đó, nhận được cái yếu chỉ đó thì người ta tin cách dễ dàng. Bởi vậy cho nên năm tôi ra ngoài Bắc, buổi nói chuyện ở viện Hán Nôm, tôi tuyên bố hẳn rằng tôi là hành giả chứ không phải là học giả. Bởi là hành giả cho nên tôi chỉ có thể nói những cái gì ở trong cái phần tu hành thấy hiểu của tôi thôi, chứ không phải nói cái rộng mênh mông bên ngoài. Thì tôi cũng có dẫn câu chuyện này để cho họ hiểu, nhưng mà đa số họ không hiểu. Đó là cái ý tôi muốn nói. Thì ở đây quý vị thấy về sự truyền thừa của Thiền Tông từ tổ Ca Diếp cho tới tổ Huệ Năng, trải qua 33 đời từ Ấn Độ đến Trung Hoa. Rồi tiếp sau, tuy không truyền y bát nữa, nhưng mà vì cái hội chúng đông từ 500, 700 cho tới 1000 trên ngàn, cho nên một vị thiền sư nào trong hội lãnh ngộ được cái yếu chỉ thiền, ông thầy chỉ nói một câu hoặc là tán thán hoặc là một hành động gì để tỏ rằng tin tưởng người đó, thì hội chúng đều biết, cho nên khỏi cần truyền nữa. Vì vậy mà sau này không có truyền y bát, mà chỉ là truyền tâm ấn. Đó là cái phần thứ nhất. Qua cái phần thứ hai này nó rắc rối hơn. Ai truyền tâm ấn cho chúng tôi? Đó. Thì như vậy các tổ hồi xưa, 33 vị tổ Ấn Độ Trung Hoa, vừa truyền tâm ấn mà để cho người ta tin, liền có truyền y bát nữa. Rồi sau Trung Hoa, từ đời sống về sau, người hiểu đạo quá nhiều, ngộ thiền cũng lắm, cho nên không truyền y bát, mà chỉ truyền tâm ấn. Người nào cũng được thầy truyền, nhưng mà truyền tâm ấn, rồi kế thừa, có hệ phái hẳn hoi. Nhưng mà đến tôi bây giờ, tôi chủ trương khôi phục thiền tông, người ta đặt câu hỏi, ai truyền tâm ấn của tôi mà tôi dám nói truyền tông? Đó, đó là một cái câu hỏi rất khó trả lời. Nhưng còn thêm một vài đoạn sau thì tôi đọc rồi sẽ giải thích. Nghi vấn này rất hữu lý, người biết chút ít về thiền không ai chẳng đặt nghi vấn này. Từ lục tổ về trước, tổ truyền nhau, trong thì ấn tâm, ngoài truyền y bát làm biểu tín. Lục tổ về sau không còn truyền y bát nữa, vì nhiều người hiểu thiền, nghe một câu nói, thấy một hành động là biết người ấy thế nào rồi. Hơn nữa, một vị thiền sư, một vị thiền tri thức nổi tiếng, được chúng theo tham vấn, có cả 500, 700, 1000. Nếu có một người được vị chiêm thức, thiện tri thức ấn chứng, tức thiên hạ đều biết, cần gì phải có y bát. Xong, một vị ra làm thiện tri thức, hướng dẫn người tu học, đều phải được thầy ấn chứng, có hệ phái rõ ràng. Đến thời chúng ta hiện nay, thiền tông đã mất dạng cả 100 năm, còn ai là thiện tri thức chỉ dạy cho chúng tôi mà chúng tôi đề xướng khôi phục thiền tông, quả là một điều đáng nghi, phải không? Điều đó tôi cũng nghi luôn. Bởi vì không có người dạy thiền, rồi mà mình tự xưng, tự vỗ ngực mà nói rằng khôi phục thiền tông thì chuyện vô lý, thật là vô lý. Bởi vậy cho nên bữa nay mới có nhiều vấn đề để mà đem ra nói với quý vị. Thật lòng, quý vị nghe câu này của tôi, thật lòng, trước kia chúng tôi không có mơ mộng tu thiền, huống nữa là khôi phục thiền tông. Thật lòng của tôi, tu thiền là chỉ tập tu sổ tức quán rồi vậy thôi, chứ không bao giờ dám nghĩ rằng mình sẽ tu theo thiền tông. Đó là một điều lòng không dám nghĩ, chứ đừng nói là tự xưng hô. Như vậy thì tại sao mà ngày nay lại làm cái việc khác đi? Xong chúng tôi hâm mộ tu thiền và cố gắng tu thiền theo lối thiền phổ thông. Phổ thông tức là thiền trong thiền cơ bản đó, nguyễn thiền cơ bản. Thời gian nhập thất hạ thủ công phu tu tập, một hôm bất thành chúng tôi phát minh được lý thiền tông. Sau đó chúng tôi đọc qua kinh sử thiền tông, càng làm sáng tỏ chỗ chúng tôi nhận được. Từ đó chúng tôi khảo cứu sách sử thiền, những bộ này ngày xưa đối với chúng tôi không thể nào hiểu nổi, nhưng hiện nay không còn khó khăn nữa, càng đọc càng hứng thú. Đồng thời, những chỗ khó trong các kinh điển Đại Thừa lúc trước đã học qua và mà chưa hiểu, chúng tôi nhớ lại và hiểu một cách dễ dàng. Vì thế, ngày xưa chúng tôi đã từng nói giữa học chúng, kinh điển Đại Thừa chỉ để trên gác thờ. Ngày nay chúng tôi thấy kinh điển Đại Thừa là một kho châu báu. Thì quý vị thấy cái đoạn này tôi nói nó có cái chỗ ẩn mật cái trong đó mà người đọc thì không hiểu nổi. Ở đây tôi nói rất là thật thà, thật lòng, trước kia chúng tôi không có mơ mộng tu thiền, huống nữa là khôi phục thiền tông, không có dám mơ mộng, vì mình thấy cách xa mình muôn dặm, đọc là không hiểu, mà nói thiền tông thì cao quá, người thượng căn thượng trí mới giới tới, mình bậc hạ căn hạ trí này làm gì dám mò tới, nên không bao giờ có cái mơ mộng đó. Nhưng mà vì ham mộ tu thiền nên cố gắng tu thiền theo cái lối thiền phổ thông, tức là thiền trong tứ niệm xứ hoặc là thiền ở trong thổ tức quán vân vân. Đến thời gian nhập thất thì đây là bắt đầu vào cái câu chuyện nó hơi gay cấn một chút. Tôi từ từ thì kể ngoài sách vở cho quý vị nghe. Bây giờ kể ngoài sách vở một chút là năm 1966, tức là cuối năm đó là tôi lên trên núi Tàu Phùng, tức là núi lớn ở Vũng Tàu, cách một cái thất lá để là pháp lạc thất. Tôi mang theo tạng kinh để trong thất, thì tôi dự trù để ở đó nhập thất tu thời gian không có nhất định, nhưng mà đó là tu thiền. Nhưng mà khi vào tu thiền tôi học được trong sách vở, trước là lục diệu pháp môn, rồi kế đó là tứ niệm xứ, kế đó nữa là quán thoại đầu. Ba cái môn tôi đều đọc kỹ, có sách vở hẳn hoi. Vô đầu tiên, thời gian nhập thất, tức là tôi tuyên bố nhập thất ngày rằm tháng 4 năm Mậu Thân, tức là 68, 66 lên tới 68 tôi mới nhập thất được. Vì gì dọn dẹp cho cỏ rác xung quanh nó sạch sẽ một chút rồi mới yên nhập thất, tức là đầu mùa ăn cư tôi tuyên bố nhập thất. Mà trong khi tuyên bố nhập thất thì tôi nói đơn giản rằng tôi nhập không có định thời gian. Nếu mà thời gian tu có cái gì mới lạ thì tôi mở cửa nói chuyện với tăng ni Phật tử, còn nếu không có gì mới lạ thì tu luôn chết thôi. Chỉ chừng đó, đơn giản chừng đó. Cho nên khi bắt đầu vào thất thì tôi nỗ lực tối đa tu về lục diệu pháp môn. Lục diệu pháp môn là sổ tức, tùy tức, chỉ, quán, hoàng, tịnh. Sáu cái đó tôi thuộc lòng hết. Giờ sổ tức, tức là đếm hơi thở, hít vô cùng, đếm một, thở ra sạch đếm hai, tới mười bỏ, làm như vậy. Thì tôi thực hiện một thời gian, khoảng 10 bữa nửa tháng thì sẽ thấy cái công phu nó thành tựu về sở tức. Nó thời gian ngồi thiền không có cái nghĩ gì khác, từ bỏ sở tức qua tùy tức. Qua tùy tức thì tôi ứng dụng hơi thở vô ra, nhớ như người mắc nợ mà chủ nợ theo đòi đấy, nghĩa là đi đâu chủ nợ cũng theo sát lưng, thì hơi thở đi tới đâu tâm mình nó cũng theo sát, không có rời hơi thở. Hơi thở vô tới đâu biết, thở ra tới đâu biết, rõ ràng không có nghi ngờ. Thì tôi thực hiện thời gian thấy thành tựu được cái pháp tùy tức, tôi mừng. Rồi cái hoạch chỉ tức là dừng tâm ở một chỗ. Ban đầu dừng tâm ở đầu, ở chỗ mũi. Khi dừng tâm ở mũi, cái thời gian nó nhích cái sống mũi quá thì chịu không nói. Thời tôi dừng tâm ở rúng, dừng tâm ở rúng đó thì nó buồn ngủ, kích đầu lên không nổi, muốn gục liên miên. Rồi cái dừng tâm ở ngực, rồi nó lại đau rang cái ngực. Rồi cái hết cái dừng tâm ở đâu nữa, thành là chỉ, mới tới cái chỉ cái nó bị ngưng trệ, buồn. Trong khi nhập thất, tôi lại Phật, tôi sám hối, mà tôi sám hối đơn giản lắm. Tôi lại Phật rồi tôi kể lễ với Phật, cái gì trong lòng tôi kể, tôi lại tôi khóc vậy thôi, tôi không có đọc bài với ai. Trong lòng tôi sao tôi thưa với Phật vậy, rồi tôi khóc. Cái rồi sau đó cái tôi qua cái tu quán bất tịnh tứ niệm xứ á, chứ là quán thân bất tịnh. Thì quán thân bất tịnh thì tôi quán thời gian khá dài, thì quán bất tịnh thì trong đó dạy rõ khi nào mà mình nhìn thấy 36 vật mình gốm ghê, cho tới nhớ tới nó là mình muốn ủa muốn mửa, thì đó là thành công cái quán bất tịnh, phải đổi qua quán tịnh. Thì tôi quán có một hôm ngồi vừa nhớ lại cái mình giận người, muốn ói muốn mửa, thì tôi biết tới đây phải dừng chuyển qua quán tịnh. Quán tịnh thì trong đó bảo mình sẽ tưởng như mình sẽ trên trán này thấy cái xương này, bằng đầu nó mờ mờ, mình quán lý cái xương này chừng nào nó phát quang thì thành tựu cái quán tịnh. Tôi sẽ đây, tôi tưởng sẽ đây, tôi quán cái xương chỗ này, quán một vài ba hơi có nước dứt cái đầu thôi, như bước mà như bị bổ ấy, bị bổ đầu ấy, chịu không nổi. Cái thì trong đó nó trên trán này không được thì phải xuống dưới chỗ chân mày, rồi cũng tưởng xé chân mày ra, quán ít hơn nó nhức đầu được, chịu không nổi nữa, bỏ xẻ chỗ này xương chỗ này, quán rốt cuộc là quán nó cũng bị nhức luôn cái lỗ mũi, không làm được. Rồi tới xẻ chỗ ngực cái xương ngực ra, quán rồi cái tới chừng nó tức ngực chịu không nổi, rồi sở tức lục diệu pháp môn không xong. Rồi qua tứ niệm xứ cái đầu cũng bị đình trệ. Tôi bế tắc quá, cũng lại Phật khóc chứ không biết làm gì. Cuối cùng cái chuyển qua thôi, bị gì lúc đó tôi có dịch cái cuốn Yếu Chỉ Thiền Thông của ngài Hư Văn, tôi nắm cũng vững lắm. Tôi chuyển vào thoại đầu, tôi biết đâu mình có duyên với thoại đầu, phải qua khám thoại đầu. Kháng trước khi cha mẹ chưa sanh ta là cái gì? Kháng thời gian, kháng là sáng đêm nó ngồi đó mà nó khởi cái niệm kháng, khởi không được. Nó như cây như gỗ, không cục cửa như trước thì được ra. Tôi biết làm sao nữa. Thôi chịu, buông ra thì chỉ lại Phật. Như vậy thì coi như là lúng túng rồi. Tiến không được mà lùi không được. Giờ không biết thì sao? Thì như vậy là cái công phu tu của mình từ pháp này chuyển pháp kia ba lần, mà cái nào là tôi bị chặn đứng hết. Thành ra lúc đó thì chỉ một mình biết, chứ có ai biết dùng. rồi thì ráng lại Phật sám hối. Đó thì lúc đó tôi cũng ngồi tu cho bây giờ nó lừng chừng rồi, không biết dùng cái gì. Thì đây là huyền thoại nha. Sau cái huyền thoại này nó xảy ra lâu lắm rồi mà tôi không có dám kể cho nhiều người nghe, chỉ có một ít người thân tín biết thôi. Tại sao tôi không dám kể? Bởi vì nó có hai lý do. Lý do thứ nhất á, sợ những người họ nghe mình kể cái huyền thoại rồi họ nói rằng mình dựng lên một huyền thoại để gây uy tín cho mình, hoặc là để được danh được lợi gì đó. Cho nên là tôi ngại lắm, tôi không dám nói. Rồi hoặc giả có những người họ lợi dụng nghe mình nói huyền thoại rồi họ cũng đặt ra huyền thoại để mà họ làm đánh lừa quần chúng. Cho nên tôi im lặng. Từ trước đến giờ tôi không có khi nào nói giữa quần chúng những cái huyền thoại này. Nhưng mà tại sao hôm nay lại nói? Bởi vì bây giờ tôi cũng không cần danh, tôi cũng không cần lợi nữa. Thành ra tôi có nói thì người ta cũng không còn nghĩ rằng tôi dựng nó lên để được danh được lợi. Mà tôi nói thì tất cả quý vị nghe rồi kiểm nghiệm, chứ đừng có vội tin. Vì cái chuyện tôi nói, tôi biết thì tôi nói, mà đời của tôi thì tôi nói rằng trên đời tu thì tôi không bao giờ có cái gì mà giấu giếm ai hết á. Thấy sao nói vậy, hiểu thế nào thì nói thế đó, để cho mọi người cùng hiểu cùng tu. Cho nên bây giờ tới những cái năm gần cuối rồi thì phải nói hết những cái gì mình thấy. Còn chuyện tin hay không tin là quyền của quý vị, chứ tôi không có bắt buộc, không có ép nghe rồi liền tin. Vì trong lúc tôi rối rắm đang nhập thất tu mà xảy ra như vậy, ba cái phương pháp mình đưa ra tu đều cục hứng hết, không tiến được một bước nào, thì chỉ còn một cách lại Phật khóc thôi chứ không biết làm gì. Rồi cứ mỗi tối mỗi khuya ngồi thiền, tôi cũng vẫn để ý hơi thở vậy, chứ còn không tiến thêm được. Tức là từ cái tổ tức tới tùy tức thôi, chứ không tiến thêm được bước nào nữa. Theo ngẫu nhiên một đêm tôi nằm mộng, mộng thì tôi thấy tôi đi vô cái chùa cổ giống chùa Trung Hoa. Thì vô tới cái nhà tổ thì thấy có hai vị tổ đang ngồi. Hai vị tổ tôi nhìn qua cái tôi biết Tổ Huệ Khả và Tổ Thanh Sáng. Tổ Thanh Sáng mặt tròn mà tóc dường như cả tháng chưa cạo, còn Tổ Huệ Khả thì mặt hơi vuông. Tôi thấy rất là rõ, tới giờ tôi cũng còn nhớ. Mà thấy hai vị tổ ngồi mà sao không có ai hết. Tôi liền chạy tuốt xuống nhà trù kêu thầy trụ trì, cái tổ ngồi thế này mà mấy thầy không đón tiếp, không nước nôi gì hết. Thì chạy xuống kiếm trụ trì, kiếm không gặp ai. Chạy trở lên mà thấy hai vị tổ đứng dậy đi ra. Đi ra tôi đi theo, tôi nhìn thiện hồi thấy các nhà đi khuất. Thì thấy được cái điều đó rồi, giật mình thức dậy. Tôi nghĩ nếu mình thấy Tổ Huệ Khả mình liền biết, thấy Tổ Tăng Sáng mình liền biết, thì chắc mình đã có cái duyên gặp các ngài hồi thở nào rồi, chứ đâu có thể ngẫu nhiên thấy liền biết. Mà tính ra Tổ Huệ Khả tới thời của mình đây trên 1000 năm, thì như vậy trên 1000 năm mình biết rõ rồi, mà trên 1000 năm lang thang chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần, mà bây giờ còn như vậy nghĩ là buồn, tuổi thân quá, nghĩ mình đã có duyên biết được tổ mà sáng bây giờ mình cũng vẫn còn lang thang, thì như vậy không biết phải chừng nào mình mới tỉnh. Nhớ vậy rồi rất là buồn. Rồi thì qua cái đó, rồi cái thời gian tôi nhớ, rồi tới một đêm, tức là đêm 21 tháng 7, năm đó là năm Nhuần, tức là tháng 7 Nhuần, tôi cũng ngủ tới khuya. Nhưng mà khi khuya rồi cái tôi mộng, tôi thấy tổ Huệ Khả ngài đứng và ngài hơi thay trò, ngài đọc một bài kệ, kệ dài, tôi lắng nghe mà nghe không có hết. Nhưng mà tới câu chót ngài nói không bình không cắt, khi mà khởi đầu thì nói khả tôi, thế rồi ngài mới đọc một bài kệ dài, cuốn bài kệ thì ngài kết thúc là không bình không cắt. Cái ngang đó tôi giật mình thức dậy. Giật mình thức dậy thì cũng giờ 3 giờ khuya. Tôi mới đi ngồi thiền. Khi ngồi thiền rồi, tôi cứ nghĩ kệ là phải bình cắt. Tại sao kệ mà không bình không cắt? Tôi cứ đặt thắc mắc, tại sao kệ mà không bình không cắt? Mà không bình không cắt là cái gì? Cứ bao nhiêu đó nó thành một câu hỏi. Phải ngồi cho tới gần 5 giờ, bỗng nhiên như tôi sáng là bình là không, sắc là sắc, tức là sắc không không hai. Tôi thấy được cái lý sắc không không hai thì ngang đó với tôi mừng quá, cười luôn 3 ngày. Cái chuyện mà mình không ngờ, không biết ở đâu bất thần nó như vậy. Quá mừng, vui luôn 3 ngày. Mà rồi lúc đó vừa đi ra ngoài, đi nhổ cỏ, đi làm gì cũng nhớ, nhớ tới cái không bình không sắc đó, rồi nhớ tới cái sắc không không hai đó. Rồi tôi mới nhìn lại Kinh Kim Cang, những câu hồi xưa tôi nghi, rồi đọc qua những cái sách, những cái bài kinh mà hồi xưa học mà mình không hiểu, nhớ tới đâu thì tôi thấy tôi thông được hết. Đó là một cái chặng tôi thấy nó giải cho tôi một cái khó khăn vô kể. Thì như vậy tôi mới thấy rằng cái duyên mình với tổ nó cũng hơi đậm. Cho nên rồi tôi ngang đó tôi biết được cái đường lối tu một phần nào, chứ chưa phải là hoàn toàn. Giờ thì qua đó cái tôi mới đem hết tạng kinh ra, tôi tìm một lục, tìm những cái quyển mà nói về thiền để tôi đọc. Và khi tìm tới cái quyển Thiền Nguyên Chi Thiên Tập Đô Thị thì tôi thấy thiền nguyên tức là nguồn thiền thích quá, tôi lôi ra tôi đọc. Thì khi đem cái cuốn Thiền Nguyên ra đọc thì đây tôi đọc tới cái đoạn này, tức là chỗ mà ngài Tông Mật ngài chia thiền tông có ba đó, nó thiền có ba đó, một là tông dứt vọng tu tâm, hai là tông dứt bạc không chỗ nương, ba là tông chỉ thẳng tâm tánh. Thì tông chỉ thẳng tâm tánh là một bê đó. Thì tôi đọc cho quý vị nghe, tôi đọc đoạn này hồi xưa. Các pháp như mộng, chư thánh đồng nói, cho nên vọng niệm vốn vắng lặng, trần cảnh vốn rỗng không, tâm không lặng, linh tri không mờ. Tức cái biết không lặng này là trên tánh của ông. Mặt mê, mặt ngộ, tâm vẫn tự biết, không nhờ duyên sanh, không nhân cảnh khởi, Một chữ biết này là cửa có các thứ nhiệm màu. Bởi cái mê từ vô thủy, vọng chấp thân tâm làm ngã, khởi niệm tham sân. Nếu được bạn lành vạch bài liền đốn ngộ cái biết không lặng, cái biết không có niệm, không hình, thì cái gì là tướng ngã tướng nhân? Giác ngộ các tướng không, tâm tự không niệm, niệm vừa khởi liền biết, biết nó liền không. Diệu môn tu hành chính tại nơi đây vậy. Cho nên tuy tu đủ muôn hạnh, chỉ lấy không niệm làm tông, chỉ được cái thấy biết không niệm, thì yêu mến ác độc tự nhiên nhẹ nhàng, bi và trí tự nhiên tăng trưởng, tội nghiệp tự nhiên đảm trừ, công hạnh tự nhiên tăng tiến. Đã rõ các tướng phi tướng, tự nhiên không tu mà tu, không phiền não. Khi phiền não hết thì sanh tử dứt, sanh diệt diệt rồi thì tịch diệt hiện tiền, ứng dụng vô cùng, gọi đó là Phật. Thì đọc hết đoạn này cái tôi sáng ra, tôi mới thấy cái tâm viết của mình nó trùm khắp, nó sẵn có từ thời nào. Chứ nó không phải lâu nay mình cứ nghĩ cái suy nghĩ là tâm. Đó, đó là cái chặng đường thứ hai mà tôi thấy tôi thấm được về thiền tâm. Ở đoạn trước thì tôi chỉ rõ được chắc không, nó không hay. Nhưng mà khi mà đọc tới đây rồi thì tôi mới thấy rõ tâm mình là cái linh chi hằng biết mà không sanh không diệt, nó trùm hết. Từ thấy được cái đó rồi thì tôi mới tin rằng tôi hiểu được thiền tông, tu được thiền tông. Như vậy thì sau khi đọc xong cái cuốn này rồi thì tôi liền thấy có một cái lối đi, cái lối tu. Bởi vậy nên tôi phiên dịch, đem ra phiên dịch liền và cho in năm 1969. Như vậy 68 tôi nhập thất, 69 thì in cuốn này. Thì đó là cái điều mà quý vị thấy cái cuộc tu hành của mình nó không phải không có lý do. Lý do đó nó huyền bí quá, cho nên tôi coi nó là một huyền thoại, chứ nó không phải là một lý do thật dễ thấy dễ tin. Cái huyền thoại đó, từ khi mà thấy tôi ở cả như vậy rồi thì thấy cái duyên của tôi đối với tổ nó có cái gì trong đó rất là sâu, cho nên rồi nhờ đó mà tôi có một cái lối đi. Nhưng mà rồi tôi nhập thất thì tới tháng 7 nhuần đó là mới là tháng thứ tư thôi. Mà tôi thấy như vậy, tôi không còn chuyên nhập thất mà tôi nghiên cứu kinh, để qua kinh để tôi coi lại. Thì coi tới đây thì tôi thấy được cái đường lối tu thiền của thiền tông. Nhưng rồi tôi cũng chưa hài lòng, tôi mới đọc lại chữ của Tổ Huệ Khả, tức là 33 vị tổ. Hồi xưa tôi đọc cái đoạn chữ Tổ Huệ Khả mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma bảo đem tâm nó ta an cho đó, tôi cứ lắc đầu. Cái ông tổ mình, ông đùa chơi thôi, không có nói gì thiệt hết trơn, không có dạy tu hành gì mà ông cứ đùa. Cho nên rồi tôi đọc mà tôi rất buồn, nghĩ mình sao đâu á, thấy các ngài không, mình tìm phương pháp tu mà các ngài không dạy mình tu gì hết, cứ nói gì như đùa. Nên chuyến này sau khi nghĩ được, hiểu được một phần rồi, tôi mới đọc lại 33 vị tổ. Khi đọc tới Tổ Huệ Khả thì đây một cái đoạn mà tôi thấy nó quan trọng trong cái đời của tôi. Thì ở đây ngài Huệ Khả thành quan nghe dạy bèn lấy dao chặt cánh tay trái để trước ngài để tỏ lòng thiết tha cầu đạo. Ngài biết đây là pháp khí đang dạy, chư Phật lúc ban đầu cầu đạo vì pháp quên thân, nay ngươi chặt cánh tay để trước ta, tâm cầu đạo như vậy cũng khá. Pháp ấn của thì Ngài Vệ Khả hỏi, pháp ấn của chư Phật con có thể được nghe chăng? Thì Tổ Đạt Ma bảo, pháp ấn của chư Phật không phải từ người khác mà được. Thì Ngài Vệ Khả thưa, tâm con chưa an, xin Thầy giải pháp an tâm. Thì Tổ Bồ Đề bảo, đem tâm ra đây, ta an cho. Ngài Vệ Khả nhìn sững và bảo, con tìm tâm không thể được. Tổ bảo, ta đã an tâm cho như rồi. Đọc tới đoạn này thì tôi thấy chỗ an tâm của Tổ Vệ Khả liền, hết nghi ngờ. Thì quý vị thấy, khi mình tu mình hiểu được một cái, rồi qua những cái khác mới hiểu. Rồi chưa đọc cái chuyện này như trò đùa, than tâm không an. Thì ai tới với những cái vị thiện tri thức đều thấy cái khổ tâm của mình là tâm mình chưa an, muốn cầu giải để được an tâm. Thì Tổ Vệ Khả, tức là Ngài Thần Quang lúc đó, Ngài tu thiền mà tâm Ngài cứ chạy hoài, cho nên Ngài thấy tâm này không an. Khi Tổ Đạt Ma chấp nhận Ngài là đồ đệ thì liền hỏi, tâm con không an, xin Hòa Thượng giải pháp an tâm. Thì câu hỏi đó rất là chất phát, nhưng mà Tổ Đạt Ma Ngài bảo, đem tâm ra ta an cho. Câu nói nửa đùa nửa thật, không biết làm sao, làm sao đem tâm ra được, mà bảo đem tâm ra an cho, tức là đã thầm nói lên rằng ông nói cái tâm không an đó là thật, thì ông đem nó ta an cho. Bởi vậy cho nên Ngài Vệ Khả nghe nói đem tâm ra an cho, thì Ngài thực tìm cái tâm đó là sao, ở đâu, cái tâm bất an nó ở đâu ra sao, tìm hồi tìm không ra. Bởi tìm lại nó mất. Thì nó, con tìm tâm không được. Thì Tổ nó ta an tâm với người rồi. Như vậy thì cái pháp của Tổ Bồ Đề dạy cho Tổ Vệ Khả chỉ là phản quan lại cái tâm bất an đó, coi nó ra sao, nó thiện hay là không thiện. Thấy nó thì nó mất, thì tự nhiên an chứ gì, phải không? Còn bình thường nó chạy, nhìn lại nó mất, thì đó là an tâm. Mà muốn an tâm thì phải phản quan lại nó. Đó. Từ đó là tôi phối hợp với cái câu mà của Ngài Tâm Mạch. Ngài nói rằng niệm vừa khởi liền biết, biết nó liền không. Thì thấy hai cái đó nó khế hợp vô cùng. Cho nên tôi mới chủ trương rằng niệm khởi thì thấy nó là biết là vọng tưởng không theo đủ. Biết nó là vọng tưởng thì nó mất, không có gì nữa hết. Đó là cái lối phản quan, phải không? Mình ngó lại nó thì nó mất, không có một cái pháp thứ hai thứ ba nào hết, không có cái gì để vô đó hết, mà chỉ là một cái phản quan. Như vậy thì cái phản quan đó là cái gốc của tu thiền, chứ không có gì lạ. Rồi sao đọc thêm tới Tổ Tăng Sáng. Thì khi Tổ Tăng Sáng gặp Tổ Vệ Khả thì lúc đó Ngài bị bệnh hủi. Nên bạch Hòa Thượng, con bị tội nghiệp, nghiệp chướng nặng nề, cho nên phải thân bệnh hoạn, xin Hòa Thượng sám hối tội cho con. Thì Ngài bảo, đem tội ra ta sám cho. Thế Ngài cũng sửng sốt, Ngài tìm hồi, nó con tìm tội không được, ta lại sám hối cho người giàu. Đó, như vậy cũng ngộ. Thì như vậy cái lối của Tổ Vệ Khả và cái lối Tổ Đạt Ma dạy có khác không? Phản quan lại, tìm cái nghiệp ở đâu, cái tội ở đâu, tìm lại thì nó mất. Nó mất tức là đã sám hối. Đó, bởi vậy thì tự thánh sám hối là như vậy đó. Rồi thì Tổ Vệ Khả đến Tổ Tăng Sáng, Tổ Tăng Sáng đến Tổ Đạo Tính. Tổ Đạo Tính khi đó làm ông Sa Di gặp Tổ Tăng Sáng thì thưa rằng, bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng chỉ dạy cho con pháp môn giải thoát. Thì ông nói, ai trói buộc ngươi? Ông sửng sốt, ông tìm hồi nó không ai trói buộc. Nó không có trói buộc cầu giải thoát làm gì? Trời ông ngộ, phải không? Như vậy cũng là cái phản quang. Mình lâu nay mình cứ ôm trong đầu rằng mình bị nghiệp nó trói buộc, nó dẫn mình, nó lôi mình đi trong lục đạo. Bây giờ đây, tìm lại cái nghiệp có thiệt hay không? Tôi quay tìm cái nghiệp mất hết trời, mình không có. Mà nghiệp không có thì cầu giải thoát làm gì? Bị trói mới xin mở. Mà mình không có bị trói mà mở làm gì? Đó, như vậy thì mình mới thấy ba vị tổ từ trước đến sau đều một hướng là quay lại tìm những cái thực mà lâu nay mình mê chấp, mình cho đó là nó ràng buộc, cho đó là cái tâm của mình vân vân. Thử coi cái đó thiệt hay không, tìm rõ lại nó không thiệt thì đó là mình đã gỡ được hết. Cho nên khi quay lại tôi nói rằng cái dấy lên nó là vọng tưởng, tức là không thiệt. Không thiệt thì tự nó mất. Như vậy cái đường lối tu đó thì sau khi ra thất, tức là tới ngày mùng 8 tháng chạp tôi mở cửa ra thất, tức là chỉ trong vòng mấy tháng, tháng 4 tới tháng chạp 6-7 tháng, mà sự thật thì tôi giải quyết chỉ có 4 tháng thôi. Trong 4 tháng đó, rồi từ đó là tôi phải đọc ra ngoài. Thì như vậy tôi mới thấy rằng cái đường lối tu của Tổ Nguyệt Khả nó rất là thân thiết, gần gũi với chúng ta vô cùng. Cho nên đó là cái duyên mà tôi nghĩ mình đã có một chút duyên với Ngài, cho nên ngày nay mới biết được cái đường lối tu. Thì như vậy bây giờ ai hỏi tôi, ai truyền tâm ấn cho tôi nói sao? Tôi cười thôi, tôi không biết nói gì hết. Bởi vì cái chuyện đó nó huyền hoặc, nó không có thực tế. Thành ra tôi chỉ lặng thinh. Rồi có ai hỏi tôi dạy tu thiền, dạy tu theo tông phái nào? Bởi vì thiền sau đời Tống thì chia ra tới 5 tông 7 phái đó. Mà bây giờ 5 tông 7 phái đó, bây giờ hỏi mình theo tông phái nào thì nói làm sao? Vậy mình tu theo cái múi đầu do Tổ Bồ Đề Đạt Ma chỉ Tổ Nguyệt Khả đó, lấy cái đó làm chuẩn đích mình tu, thì giờ hỏi tu theo tông nào nói sao? Thì chỉ nói tu theo thiền tông thôi, không còn nói tông nào được hết. Đó là những lý do mà tôi nói cho quý vị thấy nó hơi lạ đời một chút. Thì như vậy cái sự tu của mình không phải nó ngẫu nhiên, đều có cái nguyên nhân. Mà cái nguyên nhân đó hoặc là nguyên nhân cụ thể, hoặc là cái nguyên nhân huyền thoại. Cái tôi thuộc là nguyên nhân huyền thoại. Huyền thoại cho nên rất là khó nói. Nhưng mà vì vậy mà bao nhiêu năm dạy tu thì tôi cứ dạy thôi, chứ tôi không nói gì về cái nguyên nhân này hết. Như vậy thì quý vị nghĩ như sao? Cái đó hư thật, nó lẫn lộn. Hư thật thật, nó lẫn lộn. Mà chính cái hư thật thật đó mà tôi thấy trong đời nó có nhiều cái lạ lùng mình không có thể diễn tả hết được. Những cái lạ lùng đó tôi thì chủ trương phải thực tế, chứ tôi không chịu cái quyền hoạt. Bởi vậy nên là trong đoạn này tôi nói úp mở vậy thôi. Tôi nói rằng một hôm tôi sáng lên vậy thôi. Chứ còn thiệt ra tu cái gì mà sáng, tại sao mà sáng thì tôi không dám nói. Thì bữa nay tôi nói thẳng ra như vậy để cho quý vị hiểu cái lý do từ thủy chi chung nó đều có hết. Còn nói cái huyền thoại đó thì đây tôi cũng nói thêm cái huyền thoại tức cười nữa. Huyền thoại tức cười là huyền thoại của cái gì đó. Vì vậy mà tới năm 60 mấy, 70 mấy, 70 mấy thì tôi liền cho in cái cuốn này ra. Tức là 71 tôi liền cho in cuốn này ra. Như vậy thì khi mà hiểu được tôi mới dám dịch, rồi mới dám in. Chứ ngày xưa đọc qua bao nhiêu lần mà không dám, dám nghĩ, không dám dịch. Đó là cái huyền thoại của giai đoạn đầu. Bây giờ cái huyền thoại cái giai đoạn cuối. Cái giai đoạn cuối này nó có cái huyền thoại, huyền thoại của Trúc Lâm. Thì đây là cuốn sổ tay của tôi 1986. Tôi lên đây thì lúc đó từ trên núi xuống dưới thường chiếu, tôi liền vậy bệnh liên miên không ổn, cho nên rồi mấy Phật tử mấy chủ đi lên Đà Lạt nghỉ cho nó khỏe, cho nên là tôi cũng đồng ý lên trên này ở nhà chùa Quan Âm nghỉ. Thì hôm đó có mấy Phật tử hãng nước đá Hồng Đức lên rồi mới mời tôi vô đây chơi, vô này đi dạo chơi. Thì khi đi dạo chơi về, cái đêm đó tôi ngủ, tôi mộng nữa, cũng là mộng. Mộng tôi mộng tôi thấy có con chim phượng hoàng, hồi đó giờ tôi chưa từng biết nó, mà to ghê, nó bay xà xà trên đầu thôi. Tôi đưa tay tôi ôm cần cổ nó, ôm được cần cổ nó, cái tôi giật mình thức dậy. Khi giật mình thức dậy cái tôi tự kiểm, đêm này thì tôi không có ghi đêm, ngày mấy tháng mấy, mà tôi chỉ ghi trong đây. Khi mà ôm được cổ của chim phụng hoàng rồi, cái tôi nói như vậy là mình có duyên cái vùng này. Mà có duyên vùng này rồi thì bây giờ mình phải thực hiện cái yếu chỉ của mình. Bây giờ phải làm sao, phải làm gì? À, nghĩ thôi bây giờ mình phải xin đất trên này, các cái thiền viện. Xin các cái thiền viện. Rồi vừa nghĩ các cái thiền viện, rồi đặt tên thiền viện gì? Rồi cái gì nó theo sao? Suốt đêm tôi không ngủ được. Rồi tôi làm mấy cái, đây tôi để, tôi ghi trong sổ đây. Đầu tiên đặt ra cái núi là núi Phụng Hoàng. Nếu mà được cái ngọn núi đó thì đặt ra núi Phụng Hoàng. Rồi cái khu Phật Điện, xưa tôi để là khu Phật Điện. Thì trong khu Phật Điện tức là đây nhìn xuống đó, thì tôi để mấy cái này. Thứ nhất là thủy tọa đình. Tức là ở sát với bờ hồ đó, cái thủy tọa đình. Rồi cái thứ hai là nhiêu khê lộ, con đường chạy quanh quanh đó là nhiêu khê lộ. Rồi cái thứ ba là tam quan, cổng tam quan. Thành ra cổng tam quan ba cái cổng. Cổng thứ nhất cái trên này đề Trúc Lâm thiền viện, cổng trên. Cổng kế đó là để Bất Nhị Môn. Cổng ở dưới là Bảo Sở Môn. Tôi đặt tên nó luôn. Rồi kế ở đó nữa, kế cổng tam quan thì đó là cái chánh điện. Bên cạnh đó tôi để là Hồng Trung Lâu. Rồi bên kia tôi để là Đại Cổ Cát. Rồi ngang với chánh điện để Tham Vấn Đường. Rồi ngang ngang với Tham Vấn Đường để là Tàng Kinh Ốc. Tôi để sẵn đó, những cái mà tôi ghi sổ trong bữa đó. Rồi cái liền đó tôi đặt mấy câu liễn nữa. Mấy câu liễn để cho cái này nó thành hình. Câu liễn mà để ở dưới thì là trên cái chỗ núi này đó. Thì tôi lấy cái ý nghĩa thiếu thất đình tiền, thiên trượng bạch vân hàng lập tuyết, huỳnh mai lâm lý, nhất luân minh nguyệt, giả truyền y, đó là cái bài mượn của người ta. Nhưng mà tôi thì tôi làm lại cái bài khác. Thiếu thách cửu niên đại ngộ thành quang, truyền tâm ấn trúc lâm thập tái, dĩ tương thập thiện quá nhân gian. Thì đó là cái đôi liễn mà ở phía dưới, ở dưới suốt ở dưới cái cổng đó. Còn cái đôi liễn ở bên trên chùa bên này, trên này tôi đặt. Thế Tôn vi trong cung xã Ngọc Điện, khi xuất gia thành chánh giác, giác hoàng xử vương vị, ly kim tòa, đáo yên tử, giáo tăng đồ. Thì như vậy, trong đêm đó tôi đặt tên đủ thứ hết, làm liễn, làm đồ lắm. Lúc đó thì chưa xin, chưa làm đơn xin. Thì quý vị mới thấy, như vậy thì đến nay, sự việc nó cũng gần hoàn mãn. Thì tôi cũng nói cho quý vị thấy, cái đó rồi nói mộng nó thật, mình trả lại sao? Như vậy thì những cái huyền thoại nghe thì coi như chuyện đâu đâu, mà sao rồi nó biến thành sự thực. Bởi cái mộng này cho nên là tôi mới cương ra sinh đất, tôi mới cương ra mà chuẩn bị, chứ còn không có cái mộng đó tôi cũng hết trôi luôn. Thì như vậy mộng với thực nó theo nhau. Như vậy thì trên đường tu của chúng ta, nói để cho quý vị thấy mình đừng có nặng gì mộng quá. Mai mốt là quý vị cứ mộng có đem ra kể lung tung rồi thì tính cái này cái nọ là không tốt. Đừng có nặng quá. Nhưng mà mình thấy cái gì nó xảy ra đều là do túc duyên của mình, chứ không phải là cái chuyện ngẫu nhiên. Mà đã là do túc duyên thì như vậy cái sự có mặt của mình không phải một đời, mà nó đã từ thuở nào. Là nếu tôi biết được Tổ Huệ Khả thì từ Tổ Huệ Khả tới giờ hơn ngàn năm, ít ra tôi cũng sanh đi tử lại gần năm 20 lần. Mà nghĩ hồi Tổ Huệ Khả mà tôi đã biết, tới giờ tôi lại còn ngu si như vậy thì thật là đáng buồn. Nhưng rồi khi đọc Kinh Pháp Hoa kỹ, tôi cảm thấy an ủi. Vì trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói, ngài thuở xưa còn tu Bồ Tát hạnh, đã từng làm những gì thiện tri thức, như là làm Bồ Tát Thường Bất Khinh rồi chẳng hạn, đã gieo cái nhân duyên với quần chúng. Cho nên khi ngài thành Phật thì những người được gieo duyên đó trở thành Bồ Tát, trở thành La Hán vân vân. Vì vậy mà hội Pháp Hoa đó là cái hội ngài thành Phật rồi, thì những chúng ở trong hội toàn là Bồ Tát, là A La Hán. Thì nghĩ nếu mình tu mình chưa có duyên ở đời trước nhiều á, thì đời này thì mình đâu có thể làm được cái gì đáng kể. Mà làm được đáng kể tức là cái duyên đời trước của mình đã sâu. Bởi vậy không ai mới ngẫu nhiên ra làm người chứ rồi gặp Phật Pháp tu hành mà làm được những Phật sự. Nếu mình làm chút ít Phật sự đều là cái duyên đời trước đã có. Nghĩ như vậy mình mới thấm thiết rằng cái cuộc đời không phải chỉ có một lần, mà nó vô số kiếp liên tục. Cái gì mình đã gieo thì từ từ nó không lần lần, từ nhân thì nó sẽ thành quả, chứ nó không có mất. Mà cái là mình phải ráng, mình nuôi dưỡng tiếp tục, đừng cho gián đoạn, thì nó rất là tốt, kết quả rất là hay. Còn nếu mình bỏ nó gián đoạn thì nó uổng phí, nó mất đi cái thời gian của mình. Như vậy thì quý vị mới thấy rằng cái tu hành của mình dù cho đời này chưa ra gì, nhưng mà cứ cố gắng tu, rồi sao nó tiến tới, nó tiến lên, chứ không phải là cái chuyện phải đời này xong, đòi hỏi một đời này xong thì nó hơi ép quá, ngặt quá. Mình phải cứ tu, nỗ lực, còn cái chuyện được tới đâu, quý tới đó. Nhưng mà nói như vậy không nghĩa là thả trôi, mà phải nỗ lực. Nỗ lực mà không đòi hỏi thì cái đó là cái tốt. Bởi vậy nên ngày nay ở đây gặp tất cả tăng ni và Phật tử thì tôi cũng có duyên với quý vị nhiều đời rồi, phải không? Ít ra cũng 5-3 đời rồi. Bây giờ gặp lại giờ mới cùng chung ở một nơi, rồi cùng nhắc nhở tu hành. Chứ nếu chưa có duyên nhiều đời thì khó mà được gần gũi, khó mà nhắc nhở nhau. Đó là cái ý nghĩa trên đường tu. Nó không phải chỉ có một chặng, có một quãng mà được, mà nó làm cái liên tục. Nói đó để cho tất cả hiểu và thông cảm được rằng việc làm của mình không có cái gì là mất hết ấy. Làm thiện không mất, làm ác cũng không mất, chỉ vì mình không có tiếp tục làm một cái việc thiện hoài, cho nên rồi có khi mình thăng trầm. Chứ nếu mà mình cứ tiến thì nó không đến nỗi không mất. Từ kinh nghiệm bản thân thì tôi thấy lại thì rõ ràng cuộc đời của tôi nó huyền, nó thật, nó lẫn lộn quá, khó mà nói. Như vậy những sự việc xảy ra với tôi từ cái coi như là huyền bí, là mộng, là rồi trở thành sự thật, phải không? Mộng ở trên núi Tao Phùng, mộng ở trên cái núi Phùng Hoàng cũng là mộng thôi. Mộng mà rồi thực, thực được mộng, lẫn lộn, khó tin, phải không? Nhưng mà dù muốn dù không thì hiện giờ quý vị cũng đang ngồi ở trên ngọn núi Phùng Hoàng, phải không? Ngồi trên ngọn núi mộng. Đó là cái lẽ mà tôi nói cho quý vị hiểu. Vì vậy mà tôi cứ kẹt khi ai hỏi ai truyền cho tôi này kia thì tôi cứ làm thinh cười thôi, không biết nói sao được. Cái sự việc đó mình không làm sao mà nói cho người ta tin nổi. Nhưng mà đây là những cái buổi có thể nói không có giảng lại cái này đôi ba lần đâu, thành ra giảng lần nói cho hết, cho hết để cho quý vị hiểu tại sao không ai dạy mình mà mình dám đề xướng ra. Thì cái đó là có lý do chứ không phải không, mà lý do nó quá ẩn mật thì khó nói đó. Vì vậy mà tôi nói đây là cái huyền thoại chắc cho quý vị biết và để cho quý vị hiểu mà thấy rằng trên đường tu nó không có phải là một lần một đời, mà nó phải là nhiều đời chứ không phải một đời mà xong. Đó là hết huyền thoại. Nhưng mà bây giờ nói thêm trong cái lý cho quý vị thấy, bởi vì khi mà tôi nhận được cái yếu chỉ ở Tổ Huệ Khả là phải biết vọng không theo, biết cái niệm khởi là vọng không theo. Rồi nếu không theo thì vọng nó lặng, mà lặng vọng nó lặng hết thì lúc đó tâm mình là hai hay không hai, hai không hai, không còn niệm khởi thì đâu còn hai. Cho nên tôi mới chủ trương là biết vọng rồi sau đó là không hai, phải không? Rồi không hai, rồi khi mình biết vọng không có khởi nữa, lặng lẽ thanh tịnh thì tới chỗ đó là cái chỗ chân thật. Cho nên nó sống với cái thật, không theo cái giả. Vọng tưởng là giả, cảnh đời là giả, thân này là giả. Còn cái thật không có giới niệm, hằng giác, hằng tri, sống như cái đó là sống cái thật. Còn nếu chạy theo cảnh, chạy theo người, chạy theo vọng, đó là cái giả. Bởi vậy thân cuối cùng nó nói sống như cái thật, không theo cái giả. Mà cái lúc không hai á thì còn ngồi ở trong cái thiền đường nhiều hơn. Còn sống cái thật không theo cái giả đó là cái lúc mình đối diện xuất cảnh. À, vì vậy mình nói đối cảnh vô tâm á, thì đối cảnh vô tâm thì đó là sống với cái thật nó vô tâm. Còn nếu mà giới niệm thì tức là hữu tâm rồi, mà giới niệm tức là theo cái giả rồi. Như vậy trong cái chủ trương của tôi đoạn trước, quý vị nhớ lại là do từ cái chỗ nhận ra được cái yếu chỉ tổ đề khả, được tổ bồ đề đạt ma chỉ, nhìn lại tìm lại cái tâm bất an đó, thì ngài nhận được cái lối vào. Thì tôi cũng thấy rõ được cái lối vào đó mà hướng dẫn quý vị tu để cho không mắc kẹt hai bên, sống trở về với cái chân thật của mình. Vậy thôi. Như vậy thì nó có lý do, nó có bằng cớ, chứ không phải là tôi tưởng tượng mà đặt. Bây giờ tiếp theo. Bởi thấy thiền tông đơn giản thực tế, siêu thoát, ứng dụng tu hành lợi ích ngay trong hiện tại, chúng tôi không nỡ tự tu, tự hưởng một mình. Do đó chúng tôi mở thiền viện dạy tu thiền. Chúng tôi không được thiện tri thức trực tiếp ấn chứng, nên chúng tôi dùng kinh sử để giảng thiền. Bởi không được trực tiếp ấn chứng, nên chúng tôi không thể dựng Phật tử gọi dạ như thầy trò Tổ Quy Sơn, Lưỡng Sơn, đánh ghét như thầy trò Tổ Hoàng Bá, Lâm Trế. Chúng tôi chỉ giảng dạy kinh luận sử cho người nghe nhận hiểu để ứng dụng tu. Chúng tôi lấy kinh ấn chứng cho thiền, tu thiền để sáng tỏ thêm kinh. Sự hỗ tương giữa kinh và thiền đối với chúng tôi thật quá thiết yếu. À, bởi vì ở đây tôi chịu ảnh hưởng của ngài, ngài gì, Khuê Phong rất nặng. Vì ngài Khuê Phong, ngài cũng tu, ngài thấy hai bên thiền và kinh nó là hỗ tương với nhau, mà thường dùng từ là thiền giáo song hành. Đó, hai cái nó hỗ tương với nhau, nó không tách rời, mà tôi chép rất hữu lý. Bởi vì kinh là lời Phật dạy, thiền cũng là Phật dạy, mà cái dạy để hành, lời Phật dạy để ứng dụng tu hành, và lời Phật dạy để cho mình thấu hiểu được cái lý lẽ chân thật, thì hai cái đó nó không thể tách rời được. Như vậy thì mình tu thiền mà chê kinh thì chẳng lẽ mình tu theo ai? Kinh là Phật dạy, mà bây giờ mình chê kinh tức là chê Phật sao? Mà nói tu theo Phật mà chê Phật thì chuyện vô lý, phải không? Đó. Rồi nếu mà chúng ta cứ cho kinh nó mới là chân lý, mà kinh là Phật chỉ dạy, nhưng ngón tay chỉ mặt trăng, mặt trăng là ngoài tầm của ngón tay, mà bây giờ mình cứ cho ngón tay là chỗ cuối cùng thì đâu được. Cho nên mình phải thấy rõ kinh là phương tiện chỉ cho mình tu, phải không? Tu đó là để thể hiện những cái lời dạy trong kinh. Hai cái nó không thể tách rời nhau được. Vì vậy mà tôi cho là người tu thiền mà khinh kinh, đó vô tình là mình khinh Phật. Còn người chấp kinh mà cho tu thiền là sai lầm, hay là không đúng với Phật dạy, thì đó cũng là lệch lạc. Thì như vậy chẳng khác là chấp cái bè đó, qua sông mà giác cái bè lên, hoặc là chấp ngón tay vân vân. Cho nên mình phải hiểu yếu chỉ kinh là chỉ cho chúng ta thấy cái thật để mà tu. Rồi tu là phải nương nơi kinh chỉ để mà thấy rõ. Vì vậy mà hai bên nó hỗ tương. Vì vậy mà tôi nó chủ trương thiền lý song, thiền giáo song hành. Đó, nha. Thiền và kinh hai cái không tách rời nhau được. Như vậy thì chúng ta thấy rằng chúng ta tu nó không có vẻ cực đoan, mà nó phối hợp được kinh điển của Phật dạy. chính tổ Bồ Đề Đạt Ma đâu không nói cõi này có bốn quyển kinh lăng già khả dĩ dùng ấn tâm, lục tổ Huệ Năng ngộ đạo do nghe giảng kinh Kim Cang. Đối với chúng tôi hiện nay cũng thế, dùng kinh để ấn tâm, giảng kinh để ngộ đạo. Có người nghi rằng ngày xưa thiền sư Quyền Giác nhân đọc kinh Di Ma Cật nhận ra lý thiền, vẫn được thiền sư Quyền Sách khuyến khích đến lục tổ ấn chứng, nếu không sẽ thành ngoại đạo thiên nhiên. Chúng tôi hiện nay không có người ấn chứng, lại thành ngoại đạo hay không? Thưa rằng, ngày chưa có tổ ra đời, không đến ấn chứng là người đứng ngoài lề thiền tông. Ngày nay không có tổ, cũng không có thiền sư kế thừa, chúng tôi phải nhờ ai ấn chứng? Thế thì, kinh, luận, sử, ngữ lục của chư tổ không đủ ấn chứng cho chúng tôi sao? Người học đạo cần phải dùng trí phán xét đường lối tu hành, đúng Phật tổ dạy hay sai Phật tổ dạy, đừng đòi hỏi một việc mà không bao giờ làm được. Đó là cái chỗ thiết yếu mà tôi muốn nói cho quý vị thấy rõ đó. Như vậy thì ngày nay chúng tôi dạy thiền, chúng tôi tu thiền mà không có người ấn chứng, thì cái đó là cái điều mà thấy rằng nó là cái khuyết điểm lớn đối với người xưa. Nhưng mà hoàn cảnh mình bây giờ thì phải chấp nhận như vậy, chứ không thể nào khác hơn nữa được. Đó là cái điều mà chúng ta phải hiểu rõ, đừng có cố chấp. Như vậy thì trên đường tu, tất cả chúng ta ai cũng có cái duyên, có cái phước của quá khứ, cho nên ngày nay mới được gặp gỡ ở trong một pháp hội như thế này. Thì cái duyên phước đó có kẻ sâu, có người cạn. Vì vậy mà có người ở trong pháp hội này tu thì thấy tiếng, thấy kết quả rõ ràng. Còn có người tu thì thấy nó cũng lừng chừng, chưa có tiếng. Thì như vậy, dù người đã có tiếng, chúng ta thấy mừng cho mình là duyên của mình nó sâu. Còn người chưa được tiếng thì trách mình vì cái duyên nó còn cạn. Duyên cạn mà cố gắng thì rồi nó sẽ thành sâu, phải không? Hoặc là đời này, hoặc là những đời khác nó sẽ thành sâu. Chứ buồn, chán vì cái duyên mình cạn rồi thả trôi thì nó làm sao? Nó cạn riết rồi nó tuột luôn, phải không? Nó không còn gì hết. Cho nên phải biết cái duyên dù cạn dù sâu, chúng ta cũng phải cố gắng. Người sâu thì tiến nhanh mà tiến cho tới đích, người cạn thì tiến chậm nhưng mà rồi nó sẽ thành sâu. Đừng lo, đừng ngại. Để chính cái đời tu của tôi thật là nhiều cái nó trở ngại, nó rắc rối vô cùng. Ham tu mà không có người dạy. Quý Đức Hòa Thượng mình thì giảng kinh cho nghe, chứ còn các ngài chỉ dạy niệm Phật thôi à. Mà tôi thì tôi nhất định ông Phật tu thiền thì tôi phải tu thiền. Nếu ông Phật niệm Phật thì tôi mới niệm Phật. Mà ông Phật tu thiền bắt tôi niệm Phật tôi không chịu. Tôi có cái kỳ cục đó. Mà quý vị thấy, mình tu Phật, mình thờ Phật, mình thực hiện theo Phật, nó thấy rõ ràng ông Phật ngồi cõi Bồ Đề tham thiền rồi ngộ đạo. Bây giờ bắt mình niệm Phật thì sao mình chịu được? Mà muốn tu thiền không ai dạy thì cả một vấn đề rất là khó xử. Má quyền phải một lần nữa. Bởi vì thường á, thì tôi khi mà tu rồi nó có những cái hơi lạ lùng. Một đêm tôi ngủ mơ, tôi nói tôi giết bay. Bài tôi nói tôi đi về chùa cũ, rồi tôi bay xa xa thì ngọn bằng cái thông, chỗ là rừng thông không nè, là đường đất đỏ. Tôi bay tới một cái cổng chùa, tôi hạ xuống đứng ngay trước cổng, nhìn chữ trong cổng Huỳnh Long Tự thấy rõ ràng, không nghi ngờ gì hết. Rồi giật mình thức dậy thì biết đâu tôi đã từng tu theo hệ phái Huỳnh Long ở bên Nhật hoặc là ở bên Trung Quốc. Huỳnh Long Tự một chữ khác rõ ràng. Như vậy mới thấy rằng cái duyên của mình nó đã có trước, nên rồi hoặc là gặp thầy gặp bạn hướng dẫn, còn không thì cũng nhờ Long Thiên Hộ Pháp gia hộ cho mình một cái điều gì đó làm cho mình tỉnh, mình thức tỉnh, mình tu. Như vậy thì quý vị đừng có ngại rằng đời này quý vị được có thầy có bạn tu, và đời sau e bơ vơ, đừng có ngại cái đó. Nên là trước kia mình còn bơ vơ hơn nữa, bây giờ được thầy bạn đông rồi thì sao cũng còn tiếp tục, chứ đừng có ngại sao là không có người hướng dẫn phải bơ vơ. Bởi vì tôi thấy rằng Phật Pháp không thể mất, nghĩa là chỉ ẩn nơi này, hiển nơi nọ, chứ không có cái mất. Chỉ mất là khi nào tất cả chúng ta hết duyên với Phật Pháp. Còn nếu còn duyên thì Phật Pháp vẫn còn. Đó là cái lẽ thật muốn nói cho tất cả biết mà cố gắng tinh tấn tu. Thôi, thầy đang nghỉ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.